Yêu em năm 13, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi căn phòng làm việc của anh, đôi môi cô nhếch mép cười một cách khinh bỉ. Gương mặt tối lại, đôi mắt không còn trong veo như thuở ban đầu mà dần dần chuyển sang màu nhạt lạnh. Nhìn vào thôi đã lạnh lẽo cả sống lưng, đôi mắt gần như muốn hằn lên tia máu. Lạnh lẽo đến đáng sợ, cô bây giờ chính là muốn phá nát anh, khiến cho anh phải trải qua mọi đau khổ mà cô đã phải gánh lấy. Anh cứ ở đó mà từ từ nếm mùi vị, kiếp này không trả, ta chờ kiếp sau. Nói rồi đôi mắt cô lạnh lẽo bước đi, bóng lưng có chút gì đó đơn độc khó tả. Ly trà đó nếu uống vào mới đầu sẽ khiến cả cơ thể và đầu óc thư giãn ra. Nhưng chỉ sau vài tiếng, nó dần dần biến thành một thứ có hại. Dần dần gặm nhắm cổ họng của anh, điều này đơn giản khiến anh chỉ mất đi giọng nói và thôi. Vài ngày, vài tuần, hay là vĩnh viễn. Ha ha, có vĩnh viễn hay cũng là do anh tự gánh chịu. Cô không cần quan tâm, trước mắt cuộc họp sắp tới sẽ có nhiều điều khá thú vị đây. Trong căn phòng rộng lớn, cổ họng anh có được cảm giác một tràn khó chịu. Cảm giác cứ như có thứ gì đó ở trong cổ mình nhưng ho mãi không ra. Rất khó chịu và hơi đau, giọng anh bấy giờ đã khàn đi rất nhiều. Anh không biết điều gì đã xảy ra với mình, không biết bản thân đã làm gì. Chắc có lẽ là do tăng ca nhiều quá chăng, anh không rõ nữa. Nhưng nó khó chịu quá, cảm giác cứ như muốn moi tất cả mọi thứ trong cổ mình ra vậy. Cảm giác khó chịu dần dần chuyển thành sự đau đớn đến khó chịu. Ho ra một ngụm máu nhỏ, giọng của anh, nó không phát ra được. Làm sao thế này, tại sao anh không thể nói chuyện được, tại sao mọi chuyện lại như thế này, giọng của anh bị sao thế này. Đi đến trước gương trong nhà tắm, miệng anh vẫn còn vườn một ít máu do trận ho ra máu vừa nãy. Cố gắng phát ra giọng nói nhưng chẳng nghe thấy gì cả, giọng của anh mất rồi. Một người đàn ông đã 30 như anh, không ngờ vẫn có ngày hôm nay. Chật vật khó chịu với sự mất giọng này nhưng cứ cư nhiên mất đi giọng nói không lý do thế này. Thật sự lạ quá, đi ra lấy điện thoại gọi cho một trợ lý riêng khác mà chẳng ai biết. Có thể là một trợ lý mật mà chỉ có một mình anh biết, kể cả cô cũng không thể nào ngờ được anh có một người trợ lý riêng ở phía sau ánh sáng thế này. Cách chương.